Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, mặt khác trị thủy đại năng. Như bảo vật quý giá một dạng, cái kia in hoa vải mặc dù chất liệu thô, thế nhưng vẫn tại các nữ sinh trong tay điên cuồng truyền lại. Các cô nương cầm mặt này in đóa hoa vải, đem nó hướng về mặt trời dơ lên cao cao. Có một ít rất nóng thịnh hạ quang mang theo vải vóc bên trên xuyên thấu qua đến. Rất nhanh liền đem mảnh này vải vóc biến đến có một ít ấm áp. Các cô nương xung quanh tại in hoa vải xung quanh, tưởng tượng lấy sau này mình cũng có thể thao tác loại này khí giới. Trước tạo ra càng đẹp mắt, càng mỹ lệ hơn vải vóc. Các nàng lời nói mang theo đối tương lai ước mơ cùng hy vọng. Muốn đem hải đường, lê, mộc cận, chờ một chút, đem những này đẹp mắt hoa đều may dệt đi tới. Nếu có những này đẹp mắt vải vóc xem như chính mình y phục. Các cô nương nghĩ đến, cho dù là thịnh hạ ngày, chính mình cũng nhất định phải chịu lấy nắng gắt ăn mặc bọn chúng ra tới. Mà đang làm việc lúc, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó thu nạp lên. Trồng lên cất kỹ, mà không chỉ là các nữ nhân. Các nam nhân cũng nghĩ qua tại những này đẹp mắt trên quần áo dệt một ít đồ án. So với hoa hoa cỏ cỏ đến, các nam nhân muốn liền nhiều hơn. Thí dụ như dệt phát hỏa hoa, dệt bên trên hổ báo, dệt bên trên phủ Việt, dệt rút đao kiếm, dệt bên trên truy cùng lưỡi hái, vân tái vải vóc bên trên, may đan sen, là hoa đào. Vân tái nghĩ đến phải dệt hoa lúc, trong đầu cái thứ nhất đụng tới chính là hoa đào. Đây cũng là vân tái đi qua duy nhất dệt qua hoa. Không có cái gì lý do. Cũng nghĩ qua dệt một cái nghênh xuân hoa. Có lẽ là ngông nghênh mai hoa. Hay hoặc là phiêu lượng thu cúc. Thế nhưng những này hoa đều tương đối phức tạp. Vân tái suy tư một chút. Vạn nhất dệt sai liền đồ làm cho người ta cười nhạo. Vì vậy dễ tính. Cho người khác tú lên đồ vật. Tự nhiên là chính mình lấy tay đồ vật, lấy chính mình không biết đồ vật cùng kỹ thuật đến tú. Còn cứng rắn muốn đánh mặt xưng mạo xưng tên béo, gọi là làm gia khứu. Vân tái một mực nói, cái kia đóa hoa chất liệu đúng là thô. Rất nhiều nhuộm màu công tự chính mình cũng không có đi làm. Mặc dù xem như cái thứ nhất chính thức chất liệu, nhưng đại khái chỉ có ca sao. Thế nhưng các cô nương vẫn như cũ là như nhặt được chí bảo. Bao quát cầm cái kia vải vóc đi ra ngoài truyền đọc Nga Hoàng. Nàng thậm chí không quá khiến người khác mò mặt này vải vóc thời gian quá dài. Rất tốt, vân tái đối loại này nhiệt tình rất hài lòng. Phải chính là cái này hiệu quả. Không thì về sau in hoa thủ nghệ sao có thể rộng khắp truyền bá ra ngoài đâu. Mà lại cho người Trung Nguyên những này đô tốt. Chính mình phương Nam khẳng định cũng phải có. Vân tái đi tới Trung Nguyên cơ bản mắt đã nhanh phải hoàn thành. Còn lại thời gian chưa hẳn tới kịp đi một chuyến Tây Hoang. Nên như thế, trừ phi lần trước, cô cùng Tiêu Tiêu nói. Cái kia 3-4 ngày liền có thể đi một chuyến Đông Hải trở lại. Cái kia đỏ rực mọc ra cánh kỳ quái bảo nhưng mộng là thật. Nếu như cái kia bảo nhưng mộng là thật, mà lại trong ấn tượng, phù hợp cái này hình tượng, hẳn là đế giang. Vân tái thật sự là cảm giác bỏ lỡ không chỉ một ức. Ít nhất phải là hai cái tiểu mục tiêu khởi bước. Cái này tại dị thú hoặc là thần thú phân loại bên trong. Tuyệt đối là một cấp thần sao. Mà lại so với cố kéo nhiều còn biết bay. Chính mình nếu là thu phục đế giang. Về sau có phải là chính là một cái biết bay cố kéo nhiều. Đoạn nhai chi kiếm. Cái này không được là sử thi cấp tăng cường. Thế nhưng cô cùng Tiêu Tiêu cũng biểu thị, chính mình rốt cuộc triệu hoán không đến cái kia trí tuệ đế giang. Lúc trước bọn chúng chính là bị chính mình vừa giao hảo bằng hữu. Cái kia gà rừng mang theo bay về phía Tây Hoang, mà tại ngẫu nhiên ở giữa gặp phải đế giang. Mà lại cô cùng Tiêu Tiêu nói xong, đột nhiên liền nghĩ tới bọn hắn cái kia bạn mới. Cái kia gà rừng đã thật lâu không có gặp mặt. Hiện tại đoán chừng về tới Tây Hoang đi. Hoàn thành chính mình lữ hành mục tiêu sao? Cô cùng Tiêu Tiêu là nghĩ như vậy. Sau này cô cùng Tiêu Tiêu không có việc gì lúc, liền sẽ đi làm lần đầu gặp đến cái kia gà rừng dốc nhỏ bên trên. bắt đầu hướng về phía phương Tây. Cô nhắn lại. Cho dù biết rõ xa xôi bằng hữu không biết nghe được, thế nhưng tâm ý nhất định sẽ truyền lại đến. Có lẽ tại phía xa Tây Hoang Không Động Sơn vị kia lão kiếm tiên soát đến những này nhắn lại, biết chút một cái tán, sau đó đánh cái ở một cái. Các ngươi bằng hữu mùi vị cũng khá, bởi vì hiện tại Tây Hoang đã truyền ra thủ trời đãi gà kỳ quái cố sự. Vân Tái từ lúc dạy cho Nga Hoàng thế nào sử dụng dệt nổi cơ sau đó, mỗi ngày đều có thể thấy được nàng tại bên trong chăm học khổ luyện. Nàng dường như đang bệnh mới, mang theo hoa văn đồ án, nhưng lại không nguyện ý cho Vân Tái nhìn thấy. Mỗi lần công tác kết thúc đều phải che đậy lên. Nàng mong muốn bệnh một phần mặt trời đồ đằng. Vân Tái tại lặp đi lặp lại hỏi dò sau đó, nàng mới như thế thổ lộ, mà còn cho Vân Tái nhìn tay nàng nghệ. Nói như thế nào đây? Vân Tái trong lòng cấp tốc phối hợp một phần diễn thuyết cảo. Tại đối Nga Hoàng tình thâm ý cắt nói một lần sau đó, Vân Tái lập tức để cho nàng đem cái này đồ đằng đổi thành đóa hoa. Mà còn biểu thị, nhà ai không có việc gì sẽ đem Thái Dương văn ở trên người. Ta có cõng lên như vậy đủ rồi. Thanh thanh thản thản mới là thật. Mộc mạc mới là thật mỹ lệ. Tay nghề của ngươi rất tốt. Thế nhưng ta không muốn mặc lấy cái này mặt trời. Ngươi muốn a? Hiện tại vốn là mùa hạ. Bệnh tốt rồi sau đó, ta liền muốn mang vào đúng hay không? Lời như vậy liền rất nóng, gấp đôi nóng, là sử ngã thân thể không nóng, ta tinh thần cũng sẽ cảm giác được rất nóng, cuối cùng liền sẽ trúng nóng. Chấm ngoặc kép, ngươi xem Hồng Siêu, hắn cũng không phải không có việc gì liền đem trên quần áo văn thượng cung tiễn. Ngươi không thể luôn đem đồ đằng loại vật này xem như bệnh đặc sắc. Muốn đi thêm dùng chính mình con mắt đi quan sát thế giới. Đến xem những cái kia càng tốt đẹp hơn đồ vật. Thí dụ như hoa hoa cỏ cỏ. Cá con chim thú. Chấm ngoặc kép. Nga Hoàng suy nghĩ một chút. Vẫn còn có chút nghi hoặc. Ta đã hiểu. Thế nhưng nhật nguyệt tinh thần cũng nhìn rất đẹp a. Mặt trời không phải liền là nhật sao? Tại sao phải? Quên đi. Người đã không muốn tại mùa hạ xuyên. Ta liền không dệt, ngươi vui vẻ là được rồi. Vân Tái lúc này mới thở phào một hơi. Liền một mạch tán thưởng cô nương tốt. Lại không nghĩ rằng để cho Nga Hoàng có chút xấu hổ đi lên. Kế tiếp, Vân Tái còn có chính mình mặt khác công tác. Tại chế tạo xong dệt nổi cơ đến bện vải vóc. Hoàn thành chính mình cái thứ hai thành phẩm thợ mộc khí giới sau đó. Vân Tái còn muốn mau chóng đầu nhập trại chăn nuôi sản xuất trong sinh hoạt. Thịnh hạ thời kỳ chính là dê bò phát tình giờ cao điểm. Lúc này là trại chăn nuôi là thiếu khuyết tay người. Nhân công lai giống tiếp theo giai đoạn. Cũng phải bắt đầu. Tại một bên khác, chỉ trụ sơn địa khu mở công tác tiến hành rất thuận lợi. Văn Mệnh đã học được Vân Tái phương pháp làm việc. Đem những cái kia đo lường thành viên vợ con treo ở đầu cành cây sau đó. Những cái kia nơi đó thôn dân quả nhiên không còn dám mò cá nổi lên. Từng cái cần cù chăm chỉ, Đế Phóng Huân nhìn xem công trình tiến độ vững bước áp dụng. Cùng với Cú Long lão nhân số liệu đo lường, đã hoàn toàn cảm giác được số học cùng công trình học lực lượng. Hắn trong lòng đối với bổ nhiệm Vân Tái ý tứ cũng càng thêm kiên định. Nhưng mà đoạn này thời gian luôn có lão thần hấp tấp tới khuyên nhủ. Những người này đều là ngoan cố phần tử. Đế Phóng Huân không ngừng đuổi bọn hắn. Nhưng mà những này lão thần thế mà còn rất gấp, cho rằng đế là đã già nua mờ. Vì thế bọn hắn mời ra một cái trọng lượng cấp nhân vật. Cùng cộng công, sùng bá một dạng nhân vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.